Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 989. Chương 989. Vu hãm. Bọn hắn nén ở khiếp sợ trong lòng, cả đám đều hướng trong trận pháp nhìn lại, chỉ gặp bên trong có không ít linh xà bộ tộc cao thủ. Từng cái trên mặt đều mang lo lắng, thậm chí là không đầu không đuôi khắp nơi tán loạn. Lúc này, đông đảo linh hồ bộ tộc trong lòng người là khiếp sợ không gì sánh nổi. Như thế đoạn thời gian bên trong, cái này nhân tộc làm được thế mà không chỉ là phá trận, mà là trực tiếp đem trận pháp phản khống. Bọn hắn thậm chí có thể nhìn thấy linh xà bộ tộc mời tới trận pháp kia đại sư, giờ phút này càng là một mặt phẫn nộ chi sắc, trong tay dẫn theo kiếm tại trận pháp bên trong khắp nơi loạn truyền. Cái này quá bất khả tư nghị. Lần này, tâm linh chi hoa có thể nói là chúng ta trong túi. Có người kịp phản ứng sau đó, nhịn không được mở miệng tán thưởng. Bất quá rất nhanh liền bị người đánh gãy. Người này chính là trước đó vẫn luôn nhằm vào Bạch Vũ chiết cái kia nam tử trung niên. Hừ, cái này căn bản liền không có khả năng. Người khẳng định là linh xà bộ tộc gian tế. Đối phương những cao thủ kia, căn bản chính là cố ý diễn trò cho chúng ta nhìn. Muốn đem cao thủ của chúng ta dẫn vào trận pháp bên trong, sau đó nhất cử tiêu diệt. Hồ Tuấn Hằng cười lạnh mở miệng nói ra, thậm chí trên người hắn đã bộc phát ra mãnh liệt sát ý, trực tiếp khóa chặt Bạch Vũ Chiết. Nhìn hắn bộ dáng, rất có một lời không hợp, lập tức liền muốn động thủ tư thế. Những người khác bị Hồ Tuấn Hằng thốt ra lời này, lập tức rất nhiều người đều bừng tỉnh. Không thể không nói, Hồ Tuấn Hằng lời này vẫn là rất phù hợp logic. Bằng không, làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy, không có bất cứ động tĩnh gì tình huống phía dưới, trận pháp thế mà liền bị phản khống chế rồi. Tiểu tử, ngươi quả nhiên là linh xà bộ tộc gian tế, dụng ý khó dò a. Muốn đem chúng ta Mai Sơn bộ lạc cao thủ một mẻ hốt gọn sao? Lúc này, phó tộc trưởng Hồ Triều cũng lạnh giọng nói, thậm chí đã rút ra binh khí, trực tiếp chỉ vào Bạch Vũ Chiết. Loại tình huống này, cho dù là tộc trưởng Hồ Lăng đều có chút kinh nghi bất định. Nhìn xem Bạch Vũ Chiết ánh mắt, mang theo một tia hồ nghi, Bạch Vũ Chiết nhíu mày, trong lòng cũng là lửa giận ngút trời. Cái này Hồ Tuấn Hằng làm sao vẫn luôn nhắm vào mình? Trong lòng của hắn hơi tưởng tượng lập tức liền biết nguyên nhân. Bất quá hắn y nguyên cưỡng ép áp chế trong lòng nộ hỏa. Bởi vì hắn còn muốn đạt được Nguyệt Hoa chi tâm. Một khi thật cùng cái này Mai Sơn bộ lạc chơi cứng, hắn ngược lại là có nắm chắc rút đi. Nhưng thứ này liền tạm thời không có tin tức. Cho nên Bạch Vũ Chiết cưỡng ép ngăn chặn trong lòng kia một ngụm ác khí, lạnh giọng nói ra, tộc trưởng, ta trước đó lai lịch ngươi cũng điều tra, ngươi cũng không tin ta sao? Lâm tiểu huynh đệ, không phải lão phu không tin được ngươi, mà là vừa rồi tại ngắn như vậy thời gian bên trong, ngươi làm ra đến đây hết thảy xác thực ly kỳ một chút. Cái này dù sao quan hệ chúng ta toàn bộ bộ lạc vận mệnh, cũng không thể cho đùa. Hồ Lăng hơi thở dài nói, hắn kỳ thật rất muốn tin tưởng Bạch Vũ Chiết, nhưng là vạn nhất Hồ Tuấn Hằng nói tới chính là thật, như vậy bọn hắn toàn bộ Mai Sơn bộ lạc cao thủ liền muốn gặp nạn. Đến thời điểm không có cao tầng lực lượng, toàn bộ bộ lạc đều sẽ bị chiếm đoạt. Đối với bộ tộc ở giữa loại tranh đấu này, thượng cổ man tộc toàn bộ cao tầng cũng sẽ không quản. Dù sao cạnh tranh sẽ để cho toàn bộ chủng tộc đều tiến bộ. Thích hợp chiến tranh là cần thiết tồn tại. Vậy thì tốt, tộc trưởng ngươi mở ra một cái điều kiện. Cần thế nào, ngươi mới có thể tin tưởng ta? Bạch Vũ Chiết tiếp tục nói. Hắn cũng là bất đắc dĩ, vì Nguyệt Hoa chi tâm, mới có thể như thế chịu nhục. Bằng không, muốn tin hay không, thật muốn động thủ, hắn đại sát một phen trực tiếp đào tẩu.